Vì bảo hộ Mạnh Giật Nhiên an toàn, hắn lén lút mặc xong quần áo, sau đó ra cửa, chỉ thấy một đám người đang tại chạy khắp nơi, mà âm thanh truyền đến cái kia trong phòng phòng. Người đã kinh đều đi, Vương Kiệt đánh ngã một cái bảo vệ, theo miệng hắn hỏi nam tử này tính danh, địa chỉ cùng một chút tư liệu cơ bản, sau đó hắn rời đi tửu điếm. Đêm khuya, hắc ám bao phủ đại địa, nhưng mà, tại Thượng Hải như vậy quốc tế thành phố lớn bên trong, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đổ ra tràn đầy mê huyễn sắc thái gì đèn đỏ, sắc thái mông lung, nếu như cùng chỉ dâm thú câu động ban ngày bên trong mang theo mặt nạ sinh hoạt tại xã hội đại lò luyện nhóm người, hắc ám bên trong, càng có thể kích phát đáy lòng âm u một mặt, lúc này vô luận là ngã tư đường thượng dòng người vẫn là tại kia một đám phù hoa nơi, vô luận cả trai lẫn gái, đêm khuya không về nhóm người đều cố gắng tĩnh một đôi sói đói bình thường ánh mắt, tìm kiếm riêng phần mình con mồi. Tới lùi đám người bên trong, đã có một cái sắc mặt tuấn lãng nam tử đang tại rất nhanh xuyên qua, cùng phần lớn nhân khác biệt chính là, lúc này hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà, con ngươi chung lại thường thường lập lờ hàn quang. Đây đúng là Vương Kiệt. Từ Minh Cường. Nhẹ giọng líu díu một tiếng, Vương Kiệt khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ có chút tà ác, mà cử động của hắn cũng quyết định hắn trong miệng Từ Minh Cường buổi tối hôm nay kết cục bi thảm. Vạn Khoa Sơn Trang, đây là Thượng Hải đứng đầu khu biệt thự. Chỉ có hào môn mới có khả năng tiến vào chiếm giữ nơi này, Vương Kiệt rất nhanh liền đi đến sơn trang ở ngoài. Đứng ở một chỗ cây cối dưới bóng tối, Vương Kiệt yên lặng nhìn chăm chú quan sát trước sơn trang, hào hùng khí thế, đất đai cực kỳ rộng lớn, mà nhìn ra một chút bên trong biệt thự, thanh lịch trang trọng, quả nhiên không hổ là nhất lưu biệt thự sơn trang, bất quá những cái này tại Vương Kiệt trong mắt không coi là cái gì, lúc này Vương Kiệt vây quanh sơn trang đại thể dò xét một chút địa hình. Cũng tìm kiếm Từ Minh Cường ra đại thể vị trí. Cơ bản khóa được mục tiêu sau đó, Vương Kiệt lúc này mới thân hình chợt lóe, chớp mắt biến mất đạo hắc giả chi bên trong, rốt cuộc tìm không ra một điểm dấu vết. Vạn Khoa Sơn Trang khu biệt thự chia làm 6 cái phong mạo khu, Vương Kiệt đi đến Từ Minh Cường ở trong biệt thự. Rất nhanh Vương Kiệt yên lặng đứng ở Từ Minh Cường thân về sau, nhìn Từ Minh Cường hành động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hàng này hành động bây giờ như thế nào như vậy dâm đãng đáng khinh, chẳng lẽ? Vương Kiệt theo bản năng nhìn về phía hàng hiên chỗ sâu nhất. Chỗ đó lộ ra ánh sáng, chiếu theo Vương Kiệt thị lực, có thể thấy rõ ràng người gác cổng thượng dán vào phòng tắm hai chữ. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt chỗ đó còn không biết Từ Minh Cường mục đích, khóe miệng lập tức lộ ra tà tà ý cười. Hắn ngược lại thật nghĩ cảm tạ một phen Từ Minh Cường, chính mình để giáo huấn hắn còn gặp được chuyện tốt như vậy, không thể dạy dỗ Từ Minh Cường sau đó, hắn muốn dùng một chút thủ đoạn không thường quy tiến phòng tắm nhìn một chút. Rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nhân làm Từ Minh Cường bị thương cũng muốn trộm nhìn. Vương Kiệt cũng biết khoảng thời gian này làm Từ Minh Cường trộm nhìn không phải là tỷ tỷ của hắn muội muội chính là khác thân nhân. Đương nhiên, nếu như là Từ Minh Cường lão nương, Vương Kiệt càng hưng phấn. Lần trước Vương Kiệt là nghe được Văn Sâm đặc nói qua Từ Minh Cường mẹ là rất xinh đẹp. Giáo huấn hạ Từ Minh Cường hôm nay đối với Mạnh Giật Nhiên phía dưới Xuân Dược, tùy tiện chơi đùa hắn mẹ ruột. Trong lòng vừa động, Vương Kiệt liền âm hiểm cười, mở ra bước chân lại nhẹ nhàng im lặng đi theo. Lúc này tình huống có chút quỷ dị. Một cái hai mắt bùng nổ xanh mượt quang mang Từ Minh Cường lén lút nghĩ phòng tắm tiềm hành, mà hắn lại không nhìn đến, phía sau hắn, một cái trên miệng mang theo âm hiểm nụ cười nam tử nhanh chóng theo lấy Từ Minh cưỡng ép động, quả thực có thể so với đêm khuya du hồn. Đến, cuối cùng đến. Từ Minh Cường trong lòng bùng nổ trước nay chưa từng có hưng phấn cảm giác, bởi vì buổi tối hôm nay chính mình cấp chính mình mẹ hạ Xuân Dược, nghĩ đến mẹ của mình tại Xuân Dược động tình như thủy triều, có lẽ tại phòng tắm nội đang ta an ủi, hắn liền siêu cấp hưng phấn. Nhìn đóng chặt phòng tắm, Từ Minh Cường trong lòng cuồng nhảy, trong lòng cuồng hô không muốn khóa cửa, trăm vạn đừng khóa cửa. Có lẽ thượng thiên đều có ý thành toàn Từ Minh Cường, đương nhiên, nếu như phía sau hắn Vương Kiệt nguyện ý lời nói, Từ Minh Cường tay cầm chặt chốt cửa thời điểm lại phát hiện có thể chuyển động, nói cách khác bên trong cũng không có khóa trái. Từ Minh Cường lập tức hưng phấn, hắn nghĩ đến chính mình kia xinh đẹp mẹ ruột, viên kia cẩn thận gan A liền bịch bịch bịch cuồng nhảy. Càng nghĩ đến chính mình có lẽ hôm nay liền có thể phẩm vị một chút chính mình thân sinh mẹ tuyệt vời mùi vị thời điểm dục vọng trong lòng lập tức ngập trời rồi. Kia đũng quần cự long lập tức phồng sinh đau đớn. Tạch tạch tạch, Từ Minh cố nhịn sự hưng phấn của mình, cẩn thận chuyển động chốt cửa, cực kỳ rất nhỏ âm thanh, nhẹ liền hắn mình cũng nghe không được. Vì thế, kia cửa phòng đóng chặt bị Từ Minh Cường mở ra, chậm rãi đẩy ra một tia khe hở hẹp, còn không có đợi Từ Minh Cường hướng bên trong nhìn trộm. Bên trong liền đột nhiên truyền đến làm hắn thiếu chút nữa cuồng phun máu mũi tiếng kêu dâm dãng. A a a a ô ô ô ô ô ô ô, thật là thoải mái, khoái chết ta, chơi ta, hung hăng địt ta, chơi ta tiểu nộn huyệt. A a a, tiểu huyệt thật là đói khát, ta muốn nam nhân,